Chương 1230, lạy trời. Hít sâu một hơi, Liễu Nhược Phi sắc mặt trầm ngưng, cướp đến tạo hóa thai bên trong vòng. Tại có thế tự nhiên địa khống chế phá cực sát kiếm về sau, Liễu Nhược Phi đã là hoàn toàn xứng đáng Nam Hải kiếm thứ hai khách, gần với vạn kiếm hoàng. Mà trải qua 5 năm này tu luyện, triệt để tiêu hóa thiên kiếm phong vô thượng kiếm đạo chi khí về sau, Liễu Nhược Phi thực lực cùng kiếm thuật nâng cao một bước, đạt đến một cái khác cực đỉnh. Ngay tại mấy tháng trước, hắn thuận lợi đánh bại Vong Ngã Sơn Nhân, xâm nhập xuất chiến danh sách. Lần nữa đối mặt Thạch Tiểu Nhạc, Liễu Nhược Phi tâm tình vô cùng phức tạp. Một phương diện, hắn không thể chờ đợi được mong muốn chứng minh mình, xác minh càng ngày càng tinh xảo kiếm thuật. Nhưng một phương đi hệ nờ kha cờ, lúc này Thạch Tiểu Nhạc lại để hắn sinh ra bất lực cảm giác. Loại cảm giác này rất không ổn, phải biết chưa chiến trước e sợ, khí thế bên trên liền hội yếu một bậc, rất thực lực vậy nhiều nhất phát huy đến 8-9 điểm. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc tùy ý vừa đứng, tựa như là một thanh thu liễm phong mang tuyệt thế thần kiếm, căn bản không có chút nào sơ hở, tìm không thấy một điểm ra tay cơ hội. Ngắn ngủi 5 năm, thực lực đối phương tiến bộ nhanh chóng, càng cao hơn mình rất nhiều một loại bất lực tuyệt vọng, tại Liễu Nhược Phi trong lòng khuếch tán, hắn cương ép áp chế tạp niệm, gàn từng chữ, Thạch huynh, chúng ta lấy phổ thông kiếm thuật phân thắng thua, như thế nào tên xuẩn tài này đang làm gì a? Nghe nói như thế, Hiên Viên Lang một trận giận dữ. Sát chiêu mới có thể trình độ lớn nhất tiêu hao võ giả công lực, nếu như là phổ thông kiếm thuật, lấy Thạch Tiểu Nhạc tốc độ khôi phục, nói không chừng đánh một trận liền cùng không có đánh như thế, lên không đến bất luận cái gì tiêu hao tác dụng. Mặt khác một chút Nam Hải cao thủ vậy như mày, chưa đầy Liễu Nhược Phi tùy hứng. Nếu như ngươi nghĩ, ta nguyện ý phụ bồi. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu. Khanh Liễu Nhược Phi rút kiếm thẳng đâm, kiếm nhanh nhanh đến không để ý đến thời không khoảng cách. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc càng nhanh, đối phương trường kiếm chỉ trước đi vào một nửa, liền bị Hoán Tà kiếm sớm đón đỡ, thuận thế chấn động. Ken một tiếng, Liễu Nhược Phi cả người mang kiếm, toàn bộ thân thể không bị khống chế địa lướt ngang ra ngoài, mà thẳng đến lúc này, một chút nhân tài có thế mơ hồ xem đến trong hư không giao thoa mà qua hai điểm hàn quang. Như ảnh tùy hình, Thạch Tiểu Nhạc trong tay Hoán Tà kiếm, tựa như từng đạo tia laser bắn ra, căn bản không có lần lượt khái niệm. Trăm ngàn kiếm giống là đồng thời đâm ra, vô khổng bất nhập. Từ trước đến nay lấy tốc độ sở trường Liễu Nhược Phi, tại loại này quỷ thần khó lường công kích đến, lập tức đã rơi vào tuyệt đối hạ phong, liền thi triển tuyệt chiêu cùng khinh công cơ hội đều không có. Nam Hải mọi người không có cái nào không giật nảy cả mình. 5 năm trước hai người, còn có thể tại kiếm thuật đo sư cờ bên trong rằng có một đoạn thời gian, 5 năm sau hôm nay, vợ ơ y ma hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Chìm quát một tiếng, Liễu Nhược Phi cánh tay phải nổ tung từng mảnh huyết vụ, tất cả kiếm ảnh kết hợp một kiếm, thoáng như trên trời sao chổi, lóe lên liền biến mất. Ba kiếm hợp một 5 năm trước, Thạch Tiểu Nhạc cùng Tề Mộ Sở từng thi triển qua 3 đòn hợp nhất vô thượng kỹ xảo, 5 năm sau hôm nay, Liễu Nhược Phi lại cũng chạm tới cái này phiến đại môn. Không đúng, một chút người nhìn ra mánh khỏe, đây cũng không phải là ba kiếm hợp một, mà là lấy đặc thù lực lượng thôi động một loại khoảng cách gần kiếm thuật. Xúc thế thời gian rất ngắn, nhưng uy lực không tại ba kiếm hợp một phía dưới, còn muốn tại trên của hắn. Kịch liệt như thế ngắn ngủi trong đối kháng, đây quả thực so sát chiêu còn đáng sợ hơn mà có thế sáng tạo ra bực này kiếm kỹ Liễu Nhược Phi. Ai có thể phủ nhận hắn là vạn năm không xuất kiếm đạo kỳ mới kiếm quang đánh tới, Thạch Tiểu Nhạc không tránh không né, cổ tay vặn mèo, chúng laser kiếm ảnh đồng dạng hợp làm một thể, thẳng tắp đâm hướng về phía trước. Ken trong bóng tối, hai điểm hàn quang đụng va vào nhau. Sau một khắc một vòng máu tươi hoành tung tóe mà ra. Liễu Nhược Phi kiếm kỹ, càng hơn 5 năm trước ba kiếm hợp một. Làm sao lúc này Thạch Tiểu Nhạc, cũng không phải 5 năm trước Thạch Tiểu Nhạc. Ba kiếm hợp một kỹ xảo, đã sớm bị hắn tăng lên tới càng thêm cực hạn tình trạng, chân chính không có một tia lực lượng tiết ra ngoài. Liễu Nhược Phi bại. Tận quản có đoán trước, nhưng Nam Hải tất cả mọi người vẫn là rất khó tiếp nhận, hai đại thiên tài kiếm khách lần thứ 2 giao thủ. Lại sẽ là như vậy rõ ràng kết cục. Tiến bộ cũng không thiểu. Hắc Uyên lão nhân hừ hừ. Nếu như đi qua, hắn có 100% tự tin đánh bại Thạch Tiểu Nhạc. Như vậy hiện tại, chỉ còn lại có 7 thành. Mấu chốt hắn không biết Thạch Tiểu Nhạc dùng mấy thành công lực. Cũng tốt, ngươi tồn tại, chính là ta tiếp tục tiến bộ động lực. Trở lại bên ngoài vòng, Liễu Nhược Phi rất nhanh bại chính tâm tính. Hắn vốn là không nghĩ qua có thể thắng Thạch Tiểu Nhạc. Song phương chênh lệch tiến một bước kéo ra, ngược lại kích thích hắn, khiến cho hắn điên cuồng hơn địa muốn tăng lên. Hiên Viên Địch, Tề Mộ Sở hai người, càng là sinh ra mãnh liệt chiến ý, mong muốn đăng tràng một trận chiến. Không trải qua trận không phải bọn hắn, mà là Kinh Lôi Hoàng. Mặt đối với người này, Thạch Tiểu Nhạc liền không có cái gì kiên nhẫn, rút kiếm ra khỏi vỏ, một cái kinh thiên nhất kiếm chạm hướng về phía trước. Kinh Lôi Hoàng bại. Thiên Võ Đế đăng tràng. Lại là một kiếm bị thua. Trong nháy mắt, Thạch Tiểu Nhạc đánh xuyên qua Nam Hải bốn người, tốc độ nhanh chóng, quá trình chi dứt khoát, thấy tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Bất quá ngẫm lại, lấy thực lực đối phương QNZ phong cách, tựa hồ cũng là rất bình thường sự tình. Với lại liền thi hai lần sát chiêu, Thạch Tiểu Nhạc không có khả năng không có tiêu hao. Vị thứ 9 ra sân Nam Hải cao thủ là Tề Mộ Sở. Thiên hỏa dung thế không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Tề Mộ Sở đâm ra một thương, nhanh đến cực hạn, cô động đến cực hạn, một đám lửa tại mũi thương sinh ra, tựa như tinh thần bạo tạc lúc diệt thế chi hỏa. Kinh thiên nhất kiếm xoẹt thương mang bị chém thành hai nửa, Tề Mộ Sở bước ra lui lại, đột nhiên lại vọt tới trước, mang theo chưa tuyệt thương kình dư thế, phát súng thứ hai chọc ra. Cái này bình bình đạm đạm một thương, tựa như ngưng tụ vô số đạo giao thoa thương ảnh quy tích, từ từng cái phương hướng công kích, cuối cùng lại nặng hợp đến một điểm. Cái kia một điểm, liền là Thạch Tiểu Nhạc sơ hở. Bất luận kẻ nào đều sẽ có sơ hở, Liễu Nhược Phi nhìn không ra, chỉ là bởi vì hắn thực lực còn chưa đủ. Kiếm ảnh trung điệp, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm liên tiếp. Ba kiếm hợp một bàng mũi thương cùng mũi kiếm tinh chuẩn địa điểm ở cùng nhau. Ngay sau đó, vô số đạo bén nhọn màu đo hỏa tuyến đột nhiên sinh ra, tựa như sớm đã ẩn phục ở đây, lít nha lít nhít địa bao trùm Thạch Tiểu Nhạc, vừa đi vừa về châm. Đây không phải hỏa diễm, mà là lực lượng áp xúc đến cực hạn sau sinh ra dị tượng, mỗi một đạo đều có thể xuyên thủng hư không, tùy tiện đánh giết đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế. Chính là Tề Mộ Sở hoàn toàn mới sát chiêu, hỏa ngục song trọng giết tam phương cao thủ sắc mặt đều biến. Ngay cả bọ cạp nữ cùng Hắc Uyên lão nhân, cũng không khỏi híp mắt lại, thi triển ra một chiêu này Tề Mộ Sở, liền bọn hắn cũng không dám nữa khinh thường. Phong chi kiếm giới thời khắc mấu chốt. Một cỗ kiếm lực bao phủ lại Thạch Tiểu Nhạc quanh thân, chết đi tầng tầng lớp lớp hỏa tuyến công kích. Cũng là lúc này, mọi người hoảng sợ phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc bộc lộ ra lấy thần ngự kiếm cảnh giới, lại đã đạt tới 6 thành cảnh giới, cũng chính là đại thành mặc dù đại bộ phận điểm hỏa tuyến bị bài trừ, nhưng vẫn có một bộ điểm phóng tới Thạch Tiểu Nhạc, theo hắn trường kiếm vạch một cái này chút hỏa tuyến hết thể bị kiếm khí xoắn nát. Tề Mộ Sở thở dài, vội vàng lui lại. Hắn biết mình không thắng được Thạch Tiểu Nhạc, đã như vậy, vậy cũng chỉ có lấy du đấu chiến thuật, hết sức tiêu hao đối phương cương khí, vì Hiên Viên Địch sáng tạo tốt nhất điều kiện. Trận chiến này không phải cho đùa, cái gọi là công bằng cũng muốn sau này hàng, thắng lợi mới là hết thệ tiền đề. Nam Hải cao thủ thầm khen Tề Mộ Sở lý trí. Tề Mộ Sở công lực có lẽ không kịp Thạch Tiểu Nhạc, nhưng có chủ tâm muốn né tránh, Thạch Tiểu Nhạc vậy không la mở gì được cờ hắn. Nhưng không đợi bọn hắn thở phào, một cỗ ở khắp mọi nơi khí tràng, đồng nhiên từ Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể bộc phát ra, che trời lấp đất, khắp toàn bộ tạo hóa thai bên trong vòng. Thạch Tiểu Nhạc một ánh mắt, một động tác, thậm chí là một sợi ý niệm, đều chuyển hóa thành khí, không gì không pha khí, điên cuồng đánh út về phía Tề Mộ Sở. Nghĩ thông suốt qua loại phương pháp này khóa chặt ta vị trí, cản trở ta, Tề Mộ Sở lạnh cười, một bên vung thương, một bên trái tránh phải tránh, khanh khanh khanh thanh âm bên trong. Toàn bộ bên trong vòng đều là sôi sục hỏa tinh, căn bản không phân rõ ai là ai. Nhưng ai nào biết, thân ở khí trận phạm vi bên trong, khí tức là Thạch Tiểu Nhạc tinh thần xúc tu, Tề Mộ Sở động tác lại nhanh, lại như thế nào lừa qua Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực. Từ góc độ này nhìn, tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí trung cực cảnh giới, đã chạm tới tinh thần lực cùng võ đạo giao hội, mặc dù chỉ là lướt qua liền thôi. Siêu Thạch Tiểu Nhạc phóng tới Tề Mộ Sở. Hỏa ngục song trọng giết Tề Mộ Sở đỉnh thương thẳng đâm, đã giấu không được hành tích, liền lấy sát chiêu tiêu hao đối phương. Đón tất sát một thương, Thạch Tiểu Nhạc vậy không che giấu nữa. 550 sợi tâm kiếm chi lực, đột nhiên tăng lên tới 570 sợi, phối hợp đại thành lấy thần ngự kiếm, lập tức để Thạch Tiểu Nhạc kiếm thế đột phá cực hạn. Toàn bộ bên trong vòng đều là màu xanh da trời kiếm lộ quy tích, lít nha lít nhít. Theo Thạch Tiểu Nhạc dùng sức hết thảy, quy tích hợp nhất hóa thành khai thiên tích địa trung cực một kiếm. Tề Mộ Sở bại cái gì Nam Hải cao thủ rất là chấn kinh, nghĩ không ra Thạch Tiểu Nhạc tấn công chính diện lực, mạnh đến loại tình trạng này. Nhất là Vạn Kiếm Hoàng, Liễu Nhược Phi càng là cảm thấy hoảng sợ. Thực lực sai biệt, còn không đến mức để bọn hắn như thế, nhưng kiếm cảnh chênh lệch lại làm cho bọn hắn từ bên trong ra ngoài, không thể không bội phục cái này đồng thăng cái thế kỳ tài. Đáng chết, tiểu tử này không tốt gặm. Hắc Uyên lão nhân sắc mặt, trước đó chưa từng có ngưng trọng. Hắn hiện tại đánh bại Thạch Tiểu Nhạc nắm chắc, chỉ có năm thành, cũng chính là không xác định, một kiếm kia, để Thạch Tiểu Nhạc có được cùng hắn khiêu chiến tư cách. Bọ cạp nữ cũng là sắc mặt tái xanh. Thạch Tiểu Nhạc tiến bộ càng nhanh, càng để nàng hoảng sợ, bởi vì nếu đổi lại là nàng, đợi đến thực lực lớn thành, vậy không có khả năng thả qua ám sát nàng người. Tốt một cái kỳ lân kiếm đế, có lẽ một ngày kia, liền kỳ lân hai chữ cũng có thể giảm bớt. Thánh Thiên Thư Sinh nhịn không được cảm thán. Giang hồ đem Thạch Tiểu Nhạc truyền đi lại thần kỳ, lại chỗ nào so ra mà vượt tận mắt nhìn thấy mang đến lực rung động. Đối phương không phải là trời xanh chi tử không thành, hơn 60 tuổi niên kỷ, cơ hồ so sánh xa nghiêm trọng. Cảm thán sau khi, đông thắng cao thủ lại kích động lên. Lúc trước còn tưởng rằng sẽ bại bởi Nam Hải, nhưng là Thạch Tiểu Nhạc cường thế phát huy, lại làm cho bọn hắn thấy được thắng lợi hy vọng, chỉ cần có thể thắng hạ cao IQOIQNZ đối thủ. Ta cũng không tin, tiểu tử này còn có thể còn lại bao nhiêu công lực, cho dù có sinh tử võ đạo. Vậy không có khả năng khôi phục nhanh như vậy. Huống chi địch mà vậy có tiến bộ, xưa đâu bằng nay. Hiên Viên Lang nghiến răng nghiến lợi, cả khuôn mặt ra đều tại run rẩy không ngừng. Chiến Hiên Viên Địch đang tràng, vừa ra tay liền là toàn lực ứng phó, nồng đậm luân hồi chi khí tràn ngập toàn bộ bên trong vòng, trung điệp dị tượng thay nhau nổi lên, huyễn sinh tiêu tan. Thạch Tiểu Nhạc cường đại, ngoài ý muốn kích phát Hiên Viên Địch chưa hề có qua chiến ý, khiến cái này hàm võ thành cuồng tuyệt thế thiên tài đột phá bản thân, chiến lực đạt đến đời này cực đỉnh. Hắn dốc sức một trận chiến nhưng là đối thủ quá cường đại, tinh thần lực thắng hắn, thân pháp thắng hắn, kỹ thuật thắng hắn, tấn công chính diện lực càng là cao hơn một bậc. Kiếm mang vô tình chẳng qua, mở ra, không chỉ là một trận thắng bại, càng là một đạo khó mà vượt qua lại trời. Một trận chiến này, Hiên Viên Địch không chút huyền niệm địa bị thua. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.